Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Quản lý Nghệ thuật. Huyết lang, trườn tại phụ cận trong rừng rậm một đoàn dã thú, số lượng khoảng chừng trên trăm nhiều, mà vì thủ huyết lang thủ lĩnh, đã là tiến vào cấp thấp ma thú phạm trù. Một năm trước, Austin bên ngoài ra đi săn thời điểm, kém chút chính là đưa tại đám kia huyết lang nhóm trong miệng. Kia là Austin long sinh đến nay nguy hiểm nhất thời điểm. Đối với cái kia một đám huyết lang, hắn có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Tại một năm này đến nay, Austin đã từng mấy lần tao ngộ qua đám kia huyết lang nhóm. Nhưng đều là bị nạy ra đến chật vật mà chạy. Nếu là đơn đả độc đấu, đừng nói phổ thông huyết lang, chính là cái kia cấp thấp ma thú huyết lang thủ lĩnh, Austin cũng có chín thành lòng tin đưa nó cổ vặn xuống tới. Nhưng cũng tiếc mỗi lần huyết lang xuất động, đều là thành quần kết đội. Austin độc thân căn bản đấu không lại họ. Cái này làm cho Austin đối bọn chúng hận ý gia tăng hàng ngày. Mà lại bọn này huyết lang nhóm tứ ngược, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phụ cận sinh thái. Cái này khiến Austin không thể không nghĩ biện pháp đưa chúng nó trừ bỏ. Mà những này cẩu đầu nhân sẽ trở thành Austin đối phó những cái kia xúc sinh tốt nhất binh sĩ. Đương nhiên, kia là chịu qua huấn luyện quân sự sau cẩu đầu nhân. Austin bay ở phía trước, mang theo cái kia một bầy chó thủ lĩnh đi tới một cái tương đối bí ẩn đáy vực. Đây là một chỗ dốc đứng vách núi. Thẳng tắp trên vách đá cây cối thành ấm, hơn 100 mét cao trên vách đá che giấu một cái phi thường bí ẩn cửa hang. Trước cửa hang cây cối 10 phần tươi tốt, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách nhìn thấy cái kia bí ẩn động quật. Đó chính là Austin xào huyệt, đứng tại cái kia cửa hang chỗ nhìn ra phía ngoài. Liền có thể đem từng mảng lớn lục hải rừng rậm đều mua chuộc tại đáy mắt. Phong cảnh 10 phần hợp lòng người. Cái kia 6-7 cẩu đầu nhân cao hứng bừng bừng trở thành Austin nhóm đầu tiên thân thuộc. Liền đem mới ra xây ở vách núi dưới chân. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh liền trôi qua 10 ngày. Tại cái này ban đầu trong vòng vài ngày, Austin cũng không có đối bọn này cẩu đầu nhân có yêu cầu gì. Để bọn hắn tự mình động thủ, mình dàn xếp lại, bọn này cẩu đầu nhân đầu tiên là theo trong rừng rậm tìm tới rất nhiều khô cạn nhánh cây. Dùng những cái kia nhánh cây tại một viên hơn 100 mét cao cổ thụ lên giản dị xây dựng lên một gian nhà gỗ, trên mặt đất rắn, côn trùng, chuột, kiến quá nhiều. Mà lại nếu như xây ở trên đất lời nói vừa đến trời mưa rất dễ dàng cả gian phòng ở đều bị sói lở. Lâm vào trong nước bùn, căn bản không thể ở người. Lại tại nhánh cây dựng trên đỉnh phủ kín cỏ tranh. Cứ như vậy một cái lâm thời ổ chó chính là xây xong. Nhìn qua tựa như sinh trưởng ở trên cây loạn thất bát tao xào huyệt. Đương nhiên, đây chỉ là quá độ lâm thời phòng ốc. Nếu là thật sự là có thể đủ ở đây an định lại, ngày sau bọn hắn tự nhiên sẽ xây tốt hơn, giản dị khu quần cư phía dưới. Nina nhón chân lên, cố hết sức giúp mẫu thân đem cái kia từng cây thật lớn sợi đằng treo ở trên cây hong khô. Những vật này là Austin mệnh lệnh thu thập, mặc dù những này cẩu đầu nhân không biết Lam Long đại nhân thu thập những vật này là vì cái gì. Nhưng là làm cẩu đầu nhân lãnh chúa cấp trên, gọi làm gì thì làm cái đó là được rồi. Đối với cái này Long đại nhân đến nay xuống một cái duy nhất mệnh lệnh, cẩu đầu nhân nhóm đều làm được rất tốt. Ra ngoài sưu tập vật liệu thời điểm đều tận lực đem trên đường lão đằng làm trở về. Mụ mụ, chúng ta sẽ một mực tại nơi này sinh hoạt sao? Đem giao nhau sợi đằng tách ra. Nina từ nhỏ bỗng nhiên chậm lại, thấp giọng đối với mẫu thân hỏi. Nina, cẩu đầu nhân mẫu thân không hiểu xoay đầu lại. Phát hiện Nina cũng nhìn lại, một đôi mắt nghiêm túc nói. Mụ mụ, ta thích nơi này, về sau chúng ta vẫn ở tại Long Đại Nhân nơi này được không? Bởi vì Austin có thể định thời gian thanh trừ cái này phương viên 1-2 cây số phạm vi bên trong kẻ săn mồi quan hệ. Phụ cận đồ ăn vô cùng phong phú, các loại hoa quả, đông đảo cỡ nhỏ loại ăn cỏ động vật. Mỗi lần cầu đầu nhân thủ lĩnh dẫn đầu tộc nhân ra ngoài đều là thắng lợi trở về. Mặc dù dựa theo Seta Đại Lục ước định mà thành quy củ, quyến tộc tại lãnh chúa lãnh địa bên trong thu hoạch đều muốn nộp lên cho lãnh chúa chí ít 8 thành. Nhưng cho dù là còn lại 2 thành, những thu hoạch này cũng so với bọn hắn lang thang thời điểm sinh hoạt tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đối với cẩu đầu nhân nhóm hiểu chuyện nộp lên trên thu hoạch, Austin cũng không có cự tuyệt. Cho dù cẩu đầu nhân thượng trước thu hoạch với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Cho dù bọn này cẩu đầu nhân ở trên giao nộp 8 thành thu hoạch đời sau dùng còn lại 2 thành trên, cơ bản là tại sinh tồn tuyến lên giấy rùa, nhưng Austin vẫn là nhận, bởi vì cái này liên quan đến một môn quản lý nghệ thuật. Ở kiếp trước thời điểm, Austin từng nghe nói qua một cái rất kinh điển án lệ. Hai nhà lập nghiệp công ty, một nhà tuyển nhận nhân viên lúc mở ra 1 vạn tiền lương. Bởi vì cái này tiền lương cao hơn 3.000 bình quân trình độ. Ngay từ đầu nhân viên đối lão bản vô cùng cảm kích. Công tác hội vô cùng cố gắng. 1 năm sau tiền lương không có bất kỳ cái gì tăng lên. Nhân viên mặc dù vẫn hài lòng, nhưng đã không phải là như vậy cảm kích. 2 năm sau công ty bởi vì kinh doanh vấn đề, quyết định đem nhân viên tiền lương hạ thấp thành 8.000. Lúc này nhân viên liền sẽ phổ biến sinh ra bất mãn, làm việc tiêu cực, thậm chí có khả năng cân nhắc rời chức. Cho dù lúc này tiền lương 8.000 vẫn là xa xa cao hơn thị trường bình quân trình độ, mà đổi thành một nhà lập nghiệp công ty tuyển nhận nhân viên lúc mở ra chỉ là 3.000 tiền lương. Nhưng khác biệt chính là cai công ty mỗi qua nửa năm đều tăng lên 1 lần tiền lương. Nhân viên đối công ty phi thường cảm kích. 2 năm sau, nhân viên tiền lương tăng lên tới 8.000. Lúc này công ty gặp được kinh doanh khó khăn. Các công nhân viên ngược lại đồng tâm hiệp lực, vì công ty có thể đi ra khốn cảnh mà cố gắng làm việc. Đồng dạng là thời gian 2 năm, đồng dạng tiền lương, đồng dạng gặp được khó khăn, nhưng giữa hai bên tình trạng lại là ngày đêm khác biệt. Đây chính là quản lý nghệ thuật, đạo lý đặt ở hiện tại cũng giống như vậy. Austin đều có thể trực tiếp cự tuyệt mình không để vào mắt, thuế má. Nhưng cái này lại cho hắn về sau thống trị chôn xuống một cây cái đinh. Đương nhiên, đối với cẩu đầu nhân nhóm đến nói, làm lòng đại nhân ý nghĩ bọn hắn là không có chút nào biết đến. Thậm chí trong bóng tối, đối với Austin là mang ơn, vô cùng may mắn nhóm người mình gặp cái này vô cùng nhân từ làm lòng đại nhân. Dựa theo Seta Đại Lục ước định mà thành quy củ, bọn hắn ít nhất phải nộp lên trên 8 thành thu hoạch. Nhưng ở địa phương khác càng nhiều hơn chính là 9 thành thậm chí 9 thành rưỡi trở lên. Liền bọn hắn bọn này cẩu đầu nhân đã từng sinh hoạt qua thú nhân bộ lạc mà nói. Bọn hắn tại trong lãnh địa thu hoạch là 1 điểm không dư thừa đều muốn nộp lên cho bộ lạc thủ lĩnh. So sánh dưới, Austin đại nhân quả thực là phụ thần tại thế. Thượng thiên chuyên môn phái tới cứu vớt bọn họ thần sứ. Nina không muốn ăn những cái kia vừa đắng vừa chát tỉ mộc quả. Không muốn ăn những cái kia vỏ cây. Cũng không muốn ngủ những cái kia lạnh lạnh vừa ướt đống cỏ. Nina sợ hãi nhìn qua mẫu thân, thấp giọng nói, đối với Nina đến nói, mấy ngày nay sinh hoạt là nàng ký sự lên liền chưa từng có cuộc sống hạnh phúc. Quả thực tựa như trong mộng đồng dạng, nguyên lai ở tại trong phòng là thư thái như vậy sự tình. Nguyên lai nhét đầy cái bao tử là như vậy cảm giác. Nguyên lai trên thế giới này món ngon nhất không phải xương cốt, còn có gọi là làm khối thịt đồ vật. Tự nàng ký sự lên, các nàng vẫn tại chạy nạn, một mực tại trải qua loại kia bụng trống trơn, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Nina cũng không hiểu được cái gì gọi là quyến tộc, cũng không biết thân thuộc quan hệ ý vị như thế nào. Nàng chỉ là không muốn lại trở lại đi qua, hy vọng loại cuộc sống này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Nina, cẩu đầu nhân mẫu thân đến gập cả lưng, đem Nina ôm vào trong ngực, muốn nói điều gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Thanh âm cũng biến thành có chút nghẹt ngào. Thời gian bình thường không có gì lạ chậm rãi trôi qua. Cũng không có phát sinh cái gì xung đột chiến tranh. Có đầy đủ ấm no đồ ăn. Cẩu đầu nhân nhóm tại gần một tháng nghỉ ngơi lấy lại sức phía dưới. Cũng bắt đầu trở lên cường tráng. Không còn là một tháng trước đó cái kia xương gầy như tài bộ dáng. Mà đợi đến bọn này cẩu đầu nhân tu dưỡng khôi phục về sau. Austin chính là bắt đầu hắn huấn luyện quân sự kế hoạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.